Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 10, anh giúp em với. Em muốn có lại Nhạc Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa không lớn không nhỏ kéo dài hơn một tuần nay, những chỗ trũng trên đường đều ngập nước, không khí lúc nào cũng ẩm ướt một ngày nắng hiếm hoi. Hàn Phương Trì tan làm và về nhà bố mẹ, dùng vân tay mở cửa thi cửa vừa mở ra, âm thanh ồn ào như mang theo hơi ấm ảo đến, bao trùm lên anh. Mọi người đều tập trung ở sân sau và khu vực bếp, không ai để ý đến việc Hàn Phương Trì đã về. Anh tự mình thay dép, đặt một hộp bánh kem to ở cạnh tường, lặng lẽ đi qua phòng khách và gõ cửa một phòng. Ai đó, giọng một cô nhóc từ trong vọng ra với vẻ không kiên nhẫn. Hàn Phương Trì không trả lời, chỉ gõ cửa thêm lần nữa. Vào, vào, vào đi, giọng điệu này rõ ràng là nếu tiếp tục gõ nữa thì sẽ tức giận. Hàn Phương Trì đẩy cửa vào, rồi đổi tay đóng cửa lại. Trong phòng, cô nhóc đang ngồi khoanh chân trên giường, nghiêng nghiêng cầm điện thoại và chơi game. Thấy Hàn Phương Trì bước vào, cô nhóc vẫn y nguyên không có biểu hiện vui vẻ gì. Ông anh bận rộn của em đã về rồi à, giữa trăm công nghìn việc mà cũng có thời gian ghé qua. Thật vinh hạnh quá nha. Hàn Phương Trì ngồi xuống ghế. Hàn Chi Giao, em nói chuyện cho đàng hoàng đi. Hàn Chi Giao lườm anh một cái, không thèm để ý đến anh. Chi Mặc đã về chưa? Hàn Phương Trì hỏi, sao về được? Các anh đều là người bận rộn, công việc ngập đầu. Hàn Chi Giao trả lời với giọng châm chọc. Hàn Chi Giao là tiểu ma đầu đang học lớp 10. Trong các buổi tụ họp gia đình, chỉ có phòng của cô nhóc là vùng đất thanh tịnh, không ai dám vào làm phiền cả. Lần trước cô nhóc đã có trận chiến nảy lửa với bảng nữ sĩ, bà gọi điện bảo Hàn Phương Trì về, nhưng anh nói bận và không về. Hàn Chi Mặc nói sắp thi nên hàng ngày ôn tập, cũng không về. Sau lần đó, cô nhóc ghi thù không liên lạc với Hàn Phương Trì nữa. Anh nhắn tin cô nhóc cũng không trả lời, gửi lì xì cô cũng không nhận. Nói điều kiện để giải hòa đi. Hàn Phương Trì nói, không nói. Hàn Chi Giao lạnh lùng đáp, chưa đuổi anh ra ngoài đã là lòng tốt của em rồi. 1.000, Hàn Phương Trì nói. Hàn Chi Giao vẫn không biểu hiện gì. 2.000, Hàn Phương Trì nói. Hàn Chi Giao vẫn không thèm nhìn anh một cái. Hàn Phương Trì dựa lưng vào ghế, quay người đi. Không nói thì thôi, thường thì đến lúc này, Hàn Chi Giao sẽ nói được rồi. Nhưng lần này cô nhóc thậm chí còn không để ý, có vẻ như cô nhóc thực sự đang giận dỗi. Hàn Phương Trì không dỗ dành được cũng không dỗ nữa. Hai người ngồi yên trong không gian yên tĩnh duy nhất của ngôi nhà, mỗi người tự chơi điện thoại. Hôm nay là sinh nhật bà ngoại, các cô chú đều mang cả gia đình đến chúc mừng bà cụ. Trong nhà này ít nhất có khoảng 20 người, cả lớn lẫn nhỏ. Nhà họ Hàn là một căn biệt thự 2 tầng trên mặt đất và 1 tầng hầm. Không gian rộng rãi nên hầu hết các buổi tụ họp gia đình đều tổ chức ở đây. Hôm nay mẹ của Chu Mộc Nghiêu cũng đến. Hai nhà tuy quan hệ họ hàng không gần lắm, nhưng nhiều năm qua đi lại nhiều, mỗi năm sinh nhật bà ngoại bà đều tới. Bữa ăn gia đình với hơn 20 người, người lớn ngồi một bàn, trẻ con ngồi một bàn. Hàn Phương Trì 31 tuổi, chẳng có chút tự giác nào cầm bát chen vào bàn trẻ con. Phương Trì, cháu lại đây. Cậu út hơn anh không đến 10 tuổi gọi anh qua. Hàn Phương Trì làm như không nghe thấy, ra hiệu bằng ánh mắt cho Hàn Chi Giao để cô nhóc nhường chỗ cho mình. Có ai lớn như anh mà ngồi bàn trẻ con không? Hàn Chi Giao vừa nói vừa dịch sang một bên. Hàn Phương Trì chen vào ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở bàn trẻ con ăn xong là có thể rút lui. Còn ngồi bàn người lớn thì chưa biết khi nào mới kết thúc. Hơn nữa, Hàn Phương Trì đến giờ vẫn chưa kết hôn. Thậm chí còn chưa có bạn gái. Nếu ngồi đó thì anh sẽ trở thành mục tiêu bị hỏi han đủ điều. Để anh ngồi đó đi, đừng gọi nữa. Bảng nữ sĩ tinh ý nói đỡ cho anh. Phương Trì làm việc cả ngày rồi, cho anh ăn uống thoải mái đi. Hàn Chi Giao bĩu môi, mỉa mai. Mẹ dành hết lòng tốt cho anh rồi, đúng là con trai cưng. Hàn Phương Trì không tham gia vào các chủ đề nhạy cảm này, coi như không nghe thấy. Khi đến tuổi trung niên, trên bàn ăn không thể tránh khỏi những câu chuyện xoay quanh con cái của từng nhà. Hàn Phương Trì là người lớn tuổi nhất trong thế hệ của mình, lại độc thân, trở thành chủ đề của một nửa câu chuyện. Còn Chu Mộc Nghiêu, một cậu trai dũng cảm công khai xu hướng tính dục, lại trở thành chủ đề của phần lớn câu chuyện còn lại. Bao năm qua Hàn Phương Trì đã tận mắt chứng kiến dì Khúc từ lúc đầu than thở, sau đó dần dần trở nên chấp nhận, không thay đổi được thì đành chấp nhận thôi. Nói về Chu Mộc Nhiêu, Di Khúc gọi từ bàn khác. Phương Trì, Hàn Phương Trì quay đầu lại. Sao vậy gì? Di Khúc hỏi thăm. Nhiều Nhiêu với cậu ấy đã chia tay rồi à? Di thấy thằng bé hình như đang thất tình, hỏi thì không nói gì cả. Hàn Phương Trì nói, con không biết ạ, con còn không biết, con cứ giấu mãi, hỏi gì cũng không nói. Di Khúc rõ ràng không tin. Hàn Phương Trì cúi đầu cười nhạt, Di hỏi cậu ấy đi ạ, thằng bé nói không có. Di Khúc phán đoán chắc nịch, chắc chắn có gì rồi. Hàn Phương Trì không nói gì thêm, quay lại tiếp tục ăn cơm. Ban đầu anh định ăn xong rồi đi ngay, nhưng khi đứng dậy chuẩn bị nói lời chào thì chủ đề lại quay về Hàn Phương Trì. Một người chú Dượng gọi anh lại nói muốn giới thiệu cháu gái cho anh. Hôm trước Dượng vừa nhớ ra, hai đứa hợp nhau mà. Nhỏ hơn cháu 2 tuổi, trình độ tương đương còn hiểu rõ gốc gác nhau nữa. Hàn Phương Trì vừa mở miệng, Hàn Chi Giao bên cạnh đã hét lên. A, một tiếng đầy chán nản, không gian lập tức yên lặng, mọi người đều nhìn cô nhóc. Phiền quá, phiền phức, phiền chết được. Hàn Chi Giao đập bát xuống bàn, đứng dậy hét lên. Hàn Phương Trì, anh có đi không? Anh làm em chật trội chết. Hàn Phương Trì lập tức tiếp lời. Anh đi ngay đây, bảng nữ sĩ cảnh cáo Hàn Chi Giao. Làm gì vậy? Hàn Chi Giao vừa đi về phòng vừa hét. Hàn Phương Trì, anh mau ra khỏi nhà em. Hàn Phương Trì đã đi thay giày, bảng nữ sĩ nói. Con cứ để con bé phát rồ đi, đừng chọc em ấy ạ. Hàn Phương Trì chúc mừng sinh nhật bà ngoại thêm lần nữa rồi mở cửa rời đi. Sau khi ra khỏi nhà, anh liền chuyển khoản cho Hàn Chi Giao 2.000 tệ. Hàn Chi Giao nhận tiền, nhắn lại, cảm ơn anh đã giúp đỡ giấc mơ siêu tập của thiếu nữ. Hàn Phương Trì nhắn lại, xem như hòa giải rồi nhé. Tiếu Giao, ok, Hàn Phương Trì vừa về đến nhà, điện thoại của Chu Mộc Nhiêu đã gọi đến. Tiểu Hắc, Hàn Phương Trì nhấc máy. Anh, em vừa đến nơi mà anh đã đi rồi à? Chu Mộc Nhiêu hỏi. Anh về đến nhà rồi. Hàn Phương Trì nói. Thế em cũng đi, em tìm anh đây, em tưởng anh còn ở đó nên mới qua. Chu Mộc Nhiêu nói, đến đi. Chu Mộc Nhiêu qua chỉ để lộ mặt, nói vài câu chúc mừng rồi không ăn mà đi luôn. Cậu ra mặt dày, không để ý ai nói gì về mình. Bên họ hàng nhà Hàn Phương Trì với nhà Chu Mộc Nhiêu chỉ là họ hàng xa, không tiện nói gì cậu. Cùng lắm là sau khi cậu đi rồi mọi người sẽ bàn tán một chút, nói đáng tiếc quá, một đứa trẻ tốt thế mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Chu Mộc Nhiêu chẳng bận tâm. Chu Mộc Nhiêu ngồi trước bàn ăn của Hàn Phương Trì, cúi đầu ăn một bát cơm rang trứng. Hàn Phương Trì tắm xong lau tóc đi ra, mặc áo ngắn tay và quần đùi. Anh hỏi Chu Mộc Nhiêu, uống gì không, nước là được rồi ạ, Chu Mộc Nhiêu đáp. Hàn Phương Trì đi lấy cho cậu một chai nước khoáng đặt trước mặt cậu. Chu Mộc Nhiêu ăn uống không kén chọn, nhà Hàn Phương Trì không còn món gì khác. Tùy tiện làm cho cậu một bát cơm rang cậu cũng ăn ngon lành. Chu Mộc Nhiêu gầy đi nhiều, cả người như bị rút nước thiếu sức sống. Ăn xong cậu đổ người ra ghế sofa, ngửa mặt nhìn trần nhà, ánh mắt mờ mịt. Anh, em phải làm sao đây? Chu Mộc Nhiêu nói, đừng hỏi anh, không biết. Hàn Phương Trì ném cho cậu một quả táo, Chu Mộc Nhiêu bắt được, không ăn mà áp lên bụng mình. Bây giờ mỗi khi mở mắt là em muốn tìm anh ấy. Em cứ nghĩ anh ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy. Chu Mộc Nhiêu hít mũi, nói tiếp. Anh ấy chỉ là giận thôi, nhưng em không biết làm sao để anh ấy nguôi giận. Hàn Phương Trì ngồi một bên ăn táo, rõ ràng không có ý muốn nói chuyện, nghe tiếng ăn táo rất giòn. Anh nói xem lúc đó trong đầu em nghĩ gì. Em thực sự không hiểu, em chẳng nghĩ đến hậu quả gì cả. Chu Mộc Nhiêu nói nhỏ, đàn ông thật khốn nạn, đừng nói vậy. Hàn Phương Trì ngừng ăn táo. Ngắt lời cậu, chỉ là hành vi cá nhân của em thôi. Đúng, em khốn nạn. Chu Mộc Nhiêu quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt đầy nỗi buồn. Em có thể mua được thuốc hối hận ở đâu không? Hàn Phương Trì lại không nói gì, vừa ăn táo vừa nhìn điện thoại. Anh, Hàn Phương Trì ngẩng lên. Ừ, anh nói xem. Chu Mộc Nhiêu nhẹ giọng hỏi, em còn có thể có lại Nhạc Chi không? Hàn Phương Trì nhìn cậu một cái, thực sự suy nghĩ vài giây, rồi nói. Chắc là không, Hà Nhạc Chi là người thế nào chứ? Bề ngoài thì dịu dàng, nhưng trái tim thì kiên định. 8 năm qua, Chu Mộc Nhiêu chỉ thấy Hà Nhạc Chi mềm mỏng. Hắn dịu dàng, bao dung, không nóng tính, ánh mắt luôn ẩn chứa nụ cười. Chu Mục Nghiêu được yêu thương nhẹ nhàng trong suốt 8 năm. Lần này, cậu coi như tự tay dùng dao xé nát lớp vỏ mềm mại của Hà Nhạc Chi, không còn gì nữa. Anh giúp em với. Chu Mục Nghiêu mắt đỏ hoe, giọng đầy yếu đuối. Em muốn có lại Nhạc Chi, cậu nói trong đau khổ. Cách chương.